Nhớ lại nãy giờ nó chạy từ lưa, mình bắt đầu hiểu ra. Vỡ kế hoạch rồi, định quay xe về, nhưng lại nghĩ mấy khi có cơ hội nói chuyện giữa hai người đàn ông. Thế là mình nghênh ngang chạy thẳng vào. Vừa dừng xe đánh, két, chưa kịp bước xuống, nó đã nhìn mình hất hàm. Làm gì theo anh từ chiều đến giờ thế? Rảnh không có việc gì làm à? Còn định nói chuyện đàng hoàng với nó, nhưng mà với kiểu cách bố đời thế này, chả có gì phải lịch sự nữa. Ở không làm gì chả rảnh. Mình ngầu mặt. Nó vừa rít thuốc, vừa nheo mắt nhìn mình. Rảnh là chuyện của mày, đừng xen vào việc của tao. Con chị mày kể tao nghe hết rồi, nói xấu anh hả? Hè hè, chắc 10 thằng như mày cũng không cản được tao. Nịt mẹ, mày mà đụng vào chị tao thì đừng trách. Nghe nó dở giọng khốn nạn ra, mình éo giữ bình tĩnh được nữa. Tao vẫn cứ đụng vào đấy, mày làm gì được? Bố cô tao hả? Con chị mày mê tao quá rồi, giờ tao mà bỏ nó đòi tự tử lúc đó đừng theo năn nỉ tao. Nó cười đều, nhìn mặt khốn nạn vờ lờ. Nịt mẹ, mày nói gì? Mình nổi điên con mẹ nó rồi, vận hết 12 thành công lực hùng hục lao vào như Ngưu Ma Vương Húc Tề Thiên, thoi cho nó một cú vào mặt. Cơ mà nó né được các bác ợ, hình như thằng này có nghề. Mình cảm giác được nắm tay nó tiếp xúc thân mật với mặt mình, mắt nổ đom đóm. Mình loạng choạng, nhưng cố gượng dậy, bay vô đạp nó như trong mấy phim võ thuật hay xem. Lần này vẫn hụt, nó tóm được chân mình, tay cầm điếu thuốc cháy đỏ rực rụi vào bàn chân mình, nóng vãi. Mình giật chân lại, chưa kịp làm gì thì đã được nó khuyến mãi thêm cho mấy quả vào mặt như trời giáng, nằm đo đất luôn. Chân mày bị tét, máu chảy xuống mắt, nhìn gì cũng chỉ thấy lờ mờ. Lúc này người dân gần đó thấy có chuyện mới chạy ra can, đúng lúc mình mò mò lượm được cây tầm vông, định lao vào đập nó nhưng bị dân ôm lại. Nó đứng đó nhìn mình cười khinh khỉnh, xong rồi lên xe chạy đi mất. Mình được mấy bà cô tốt bụng đưa vào nhà đắp muối lên chỗ sưng, còn hỏi nhà mình ở đâu để đưa về, nhưng mình không nói. Chuyện này mà nhà mình biết được, thì còn mặt mũi nào nữa. Ngồi một chút, cũng bất đau mình lên xe về, không quên cảm ơn mấy người đó. Mình cũng không thể nói với chị được, chuyện đàn ông mình sẽ tự giải quyết. Phần 6. Mình chạy xe về nhà với cái mặt sưng húp, mắt bên trái trùm bục không thấy đường luôn. Đang nghĩ không biết khi ba mẹ hỏi thì nói lý do gì đây, may sao lúc mình về đến nhà thì ba mẹ và chị đang ăn cơm ở nhà sau. Mình nhẹ nhẹ đi lên lầu. Tê hả, sao về trễ vậy con? Xuống ăn cơm luôn này. Có tiếng mẹ gọi. Dạ thôi, con mới đi ăn lẩu với tụi bạn rồi, ba mẹ ăn đi. Mình đáp, rồi đi lên phòng. Buông người xuống nệm, mình cứ nằm đó, chả buồn mở đèn lên. Căn phòng tối om, thật thích hợp với tâm trạng mình lúc này. Chưa bao giờ mình phải chịu nhục như hôm nay, bảo vệ chị không được đã đành, còn bị thằng đó cho ăn hành. Càng nghĩ càng uất ức, nghĩ đến sự bất lực của mình, bất giác nước mắt chảy ra ướt cả gối lúc nào không hay. Mình không phải loại con trai yếu đuối hở ra là khóc, từ nhỏ đến giờ cũng trải qua đâu ít chuyện, đánh nhau đã từng, chưa khi nào mình khóc cả. Vậy mà hôm nay mình lại thế này. Mình khóc không phải vì đau, mà vì mình sợ mất chị. Càng ngày mình càng thấy chị xa tầm với của mình, muốn níu lại mà sao bất lực quá, thật khó khăn. Cốc, cốc, tê đang làm gì vậy? Chị vào được không? Đang nằm tự kỳ thì chị gõ cửa, mình vội đưa tay chùi mặt, nói vọng ra. Em đang ngủ. Chị vào nhen. Cửa phòng xịch mở, chị bước nhẹ vào. Mình vội giấu mặt vào gối, kéo cái mền lên quá đầu. Sao không mở đèn lên, để phòng tối thui ghê vậy? Vừa nói chị vừa với tay bật công tắc. Mình vội ngăn lại. Đừng mở, sáng chói mắt em không ngủ được. Kẹt. Bóng đèn chớp chớp vài cái rồi rọi sáng cả căn phòng. Mình càng rút chặt vào mền cố thủ. Tối qua chị sợ, tí đi ra chị tắt cho. Sao nay tê ngủ sớm vậy? Bệnh hả? Dường như tại giọng mình nghẹt mũi nghe khác bình thường, nên chị hỏi. À, em hơi nhức đầu, không có gì đâu, ngủ tí sáng hết thôi. Mình ậm ừ. Giọng chị lo lắng. Vậy sao được, bệnh phải uống thuốc mới hết được chứ, đâu để chị coi nóng lắm không? Vừa nói chị vừa đi lại chỗ mình, bỏ mợ rồi. Em không sao, giờ em mệt buồn ngủ lắm, chị để em ngủ đi. Mình gắt lên. Ngoan, chị sờ chán coi sốt cao không rồi mua thuốc cho tê uống. Xong rồi tha hồ mà ngủ. Chị kéo mền ra, mình nằm bên trong cô níu lại, cơ mà chị kéo mạnh quá, giữ kiểu gì. Ánh sáng tràn vào, mình vội đưa hai tay lên ôm mặt. Trời ơi, con trai gì mà làm như con gái vậy, mắc cỡ nữa. Chị coi coi. Chị mắng yêu, đồng thời kéo tay mình ra. Được rồi, muốn xem thì cho xem, mặt như cái mền rách đây này. A, trời ơi, cưng bị gì dữ vậy nè, cưng đánh nhau với ai vậy hả? Vừa nhìn cái mặt sưng húp của mình, chị hoảng hốt la lên. Mình vội đưa tay bịt miệng chị. Nhỏ thôi, ba mẹ em nghe là chết, đánh nhau với mấy thằng bạn cà trơn chứ ai đâu. Có gì thì nói được rồi, việc gì phải đánh nhau. Chờ chị tí, chị đi lấy thuốc sát trùng cho, để vầy là chết luôn. Nói xong, không để mình kịp trả lời, chị đã vội vàng đi xuống lầu. Vài phút sau, chị đi lên, cầm theo bông gòn, oxy già, vài miếng băng cá nhân với ca nước ấm. Vừa rửa vết thương cho mình cái chân mày bị tét, chị vừa trấn an. Hơi rát tí, cưng dáng chịu nghen. Ừm, không sao, em không nghe rát gì hết à. Mình thề với các bác, mình không nghe đau tí nào cả. Lúc này, bàn tay chị lướt nhẹ trên mặt mình, êm ái vô cùng. Hồn mình cứ lâng lâng như ở trên mây, được chị quan tâm chăm sóc, có bị đánh 1000 lần nữa mình cũng vui vẻ chấp nhận. Cứ thế, hai người ngồi đối diện nhau, không gian thật yên tĩnh, nghe rõ được tiếng trái tim mình đập bình bịch vì xúc động. Mình ngồi nhắm mắt lại, đực mặt ra, chị thì chăm chú chùi rửa. Một lúc sau mình vô tình nhìn lên, không biết từ lúc nào, đôi mắt to tròn đen láy của chị đã bắt đầu đỏ đỏ, bị một màn nước mỏng như sương bao phủ. Chị khóc vì mình sao? Hạnh phúc quá. Ai mà ác quá vậy nè, đánh cưng ra nông nỗi này. Chị sụt sùi, tay vẫn không ngừng dùng bông gòn nhúng nước ấm lau cho mình. Mấy thằng kia kìa, chị không biết đâu, em bị vầy còn nhẹ đó, tụi nó vô bệnh viện hết rồi. Mình tranh thủ chém gió. Chị liếc mình. Hay quá hén, mốt không được đánh nhau nữa nghe chưa, còn lần nữa chị mét gì dượng đó. Ừ, em biết rồi. Lau vết thương cho mình xong, chị ôm đồ nghề đi xuống, một lúc sau quay lên, tay cầm theo quả trứng gà mới lột vỏ trắng bóc. Chị luộc cho em ăn đó hả? Muối tiêu đâu? Thấy trứng gà, mình sáng mắt lên, vội hỏi. Cái này để lăn cho mắt cưng hết bầm, đen thui rồi kìa. Ăn gì mà ăn, tham ăn như heo. Chị nghênh mặt, nhìn đáng yêu kinh khủng, rồi lăn nhẹ quả trứng lên mắt mình, mềm mềm nong nóng, thật êm ái, sướng quá. Xong xuôi đâu đó, chị mỉm cười nhìn mình. Rồi đó, giờ cưng ngủ đi, chị đi ra ngoài tắt đèn cho, thôi nói chị phiền phức nữa. Nói rồi chị đứng lên, đi ra. Chị, khoan đã. Mình gọi với theo. Cánh tay đưa lên công tắc định tắt đèn của chị dừng lại. Gì vậy, cưng nói đi chị nghe nè. Mình ngập ngừng. Chuyện hôm qua, em xin lỗi. Chị nhìn mình mỉm cười. Không sao. Cưng lo cho chị nên mới vậy mà. Chị không trách mình, thật tốt quá. Suy nghĩ một lúc, mình tiếp. Còn vụ thằng, à không, anh Quang đó, trước mặt chị mình không dám gọi nó là thằng, mất công chị nghĩ mình hỗn láo trẻ trâu nữa. Ừm, sao nè. Chị cẩn thận nhen, đừng có đi với ổng vô mấy chỗ bậy bạ, nguy hiểm lắm. Bao lời muốn nói, mình cố nuốt vào, chỉ dặn dò chị được vài câu thế thôi. Ừm, chị biết mà. Cưng đừng lo, chị của cưng không dễ dụ vậy đâu. Thôi, cưng ngủ ngon nghen. Chị nháy mắt mỉm cười với mình, rồi bước ra ngoài, không quên tắt đèn phòng. Mình nằm trong bóng tối, suy nghĩ mông lung, trong đầu toan tính sẽ dùng máy ghi âm để lưu lại mấy lời cho má của thằng kia. Chắc phải làm thế, mai mình sẽ dụ Thanh Sida đi mua máy ghi âm vậy, phải cho chị nghe được những lời khốn nạn bẩn thỉu của nó. Phần 7. Sáng, ngủ dậy. Đầu đau như múa mổ, chắc do dư âm của trận chiến hôm qua để lại. Mắt vẫn còn sưng, rửa mặt lỡ tay đụng trúng chân mày đau vãi. Cả ngày, mình ngồi lì trong phòng xem phim, nghỉ học luôn. Mặt mày thế này đi đâu được, kế hoạch cũng tạm hoãn lại, mình có điện thoại cho Thanh Sida, nghe mình bị ăn hành nó tức tối lắm, đòi kêu đám bạn đi dần thằng kia một trận, nhưng mình cản lại. Giờ cái cần làm trước hết là phải cho chị Diễm thấy rõ bộ mặt khốn nạn của thằng Quang, chuyện trả thù để sau. Mình trình bày kế hoạch lén ghi âm cho Thanh Sida nghe, nó ủng hộ nhiệt liệt, còn bảo để nó hỏi thăm người quen bạn bè xem ai có máy ghi âm mượn cho mình. Nhưng tiếc là chẳng ai có cả, mình đành hẹn nó tối hôm sau đi mua, hiện giờ mặt mũi như đầu heo thế này, sao vác mặt ra đường được. Chưa ăn cơm ba mẹ hỏi mình đã xảy ra chuyện gì với cái mặt, mình nói bị té xe, có vẻ ông bà không tin lắm. Nhưng mình lớn rồi, ba mẹ cũng không nói nhiều, chỉ kêu mình đi đứng cẩn thận với không được tụ tập đánh nhau. Mẹ hỏi mình cần đi bác sĩ không, mình bảo không sao, nhưng vết thương hơi đau, chắc phải mua thuốc uống cho mau hết. Mẹ đưa cho mình 500k, ổn rồi, bù thêm tí nữa là đủ tiền mua máy ghi âm. Chiều đó, gần đến giờ chị về mình thấy lo lo. Không biết thằng cờ hó đó hôm nay có rủ dê chị đi đâu không, mình cầm điện thoại lên định gọi cho chị, mẹ nheo than thở tí để chị về sớm. Nhưng chưa kịp gọi thì chị đã gọi cho mình, chị bảo đang chuẩn bị về, hỏi mình muốn ăn gì không chị mua cho. Tiêu chuẩn sĩ quan dành cho bệnh nhân. Tô hủ tiếu xương đặc biệt bỏ thêm hoành thánh với nhiều tóp mỡ nhen chị. Tất nhiên không thể từ chối sự quan tâm chị dành cho mình rồi. Đó là tô hủ tiếu ngon nhất mình được ăn từ trước đến giờ, húp cạn cả nước không chừa một giọt. Húp rột rột như heo vậy ông tướng, để mai chị mua nữa cho. Chị cốc nhẹ đầu mình. Của chị mua mà, gì chị mua em cũng thích hết. Mình nịnh đầm. Chị cười duyên. Ừm, khéo nói quá mà, chắc trước giờ làm khổ nhiều cô lắm rồi đây. Xí, em chưa bao giờ nói với ai vậy đâu à, nằm mơ đi. Mình nhún vai phản đối. Ai biết được, con trai mấy người ghê lắm, mặt trăng cũng nói thành mặt trời được mà. Chị chề môi đi lên phòng thay đồ. Buổi tối, chị lại lên phòng chăm sóc cho mình. Thật ra chân mày tét có tí thôi, nhưng mình nhân cơ hội này để được chị quan tâm, ai bảo trẻ con cũng được. Mình thắc mắc sao hôm nay chị về sớm vậy, không đi với thằng nông dân à? Chị kể hồi chiều nó có điện thoại tính lại giúp chị, dù chị đi ăn nữa, nhưng chị từ chối, nói là mình bị té xe. Chị phải về lo cho mình, hẹn nó hôm khác. Nghe mà hà dạ vãi, thằng đó chắc máu xông lên não, hèn gì chiều giờ mình hắt xì suốt. Một ngày bình yên hạnh phúc lặng lẽ trôi qua, không có sự xuất hiện của thằng nông dân đó thật dễ chịu, ước gì xe đụng nó chết cho rồi. Bạn đang nghe chuyện Diễm làm audio bởi Linh Trương. Ngày hôm sau, vẫn như hôm trước, mình ở nhà đến chiều, chị lại về sớm, không quên mua cho mình bọc phở tái nạm gân. Mình biết chị không có nhiều tiền, ăn của chị thấy tội lắm, có gửi lại tiền nhưng chị nhất định không lấy, còn làm mặt giận với mình nữa, thôi khi khác mua quà gì tặng cho chị vậy. Chiến đấu xong tô phở, đi tới đi lui cho tiêu, tắm rửa thay đồ cũng gần 7 giờ, mình xách xe chạy qua rước Thanh Sida, hôm nay có hẹn đi mua máy ghi âm với nó. Hai thằng lượn vài vòng thị xã, cơ mà mấy tiệm đồ điện tử ở đây, không nơi nào bán máy ghi âm cả. Mình và nó đi ba. Bốn nơi rồi, chỗ nào cũng lắc đầu, kiểu này không lẽ phải chạy lên Sài Gòn mua, hoặc đặt hàng qua mạng. Nhưng mình đang cần gấp, chờ biết đến khi nào mới có. Đang loay hoay chạy lòng vòng không biết sao, thì Thanh Sida suýt xoa. Ngoá, con ghệ đã vãi. Đâu, đâu? Mình hỏi ngay, hai mắt láo liên tìm kiếm, gái xinh phải ngắm các bác ở. Bên kia đường kìa, con ghệ mặc áo hai dây đỏ ngồi sau chiếc SH đó. Thanh Sida đưa tay chỉ. Mình nhìn theo hướng tay nó, công nhận con nhỏ chân dài trắng bóc, mặc áo hai dây hở cả một khoảng lưng, phê vãi. Mà sao chiếc xe này nhìn quen quen, địch, là xe của thằng Quang. Con đó đang ngồi sau lưng ôm eo ếch nó. Là thằng cờ hó đang tán chị Diễm đó, khốn nạn thiệt. Mình tức tốc vọt qua con lươn, vòng lại đuổi theo nó, lòng thầm nghĩ, cái thị xã này nhỏ thật, lần này coi mày chạy đằng trời. Thanh Sida giật mình. Nó đó hả, hèn gì chị mày thích là phải rồi. À tao giỡn thôi, thằng này được cái nhà giàu đi SH, chứ có mẹ gì hơn mày đâu. Thấy mình trừng mắt, nó vội chữa lời. Giờ rượt theo nó rồi sao nữa mày? Thanh Sida hỏi. Mày lấy điện thoại trong túi tao nè, tao chạy lên ngang mặt nó mày chụp mấy tấm nhen. Dáng chụp sao cho rõ cảnh con kia đang ôm nó, về cho chị tao coi. Lẹ đi. Mình hối thúc. Rồi, chạy lên đi, tao chụp bảo đảm ăn tiền. Thanh Sida vội vã mò mò trong túi quần mình, một lúc mới moi được cái điện thoại ra, nó mò mém chúng thằng em của mình mấy lần, nhột bỏ mở. Rồi, chuẩn bị chưa, mở sẵn camera đi, tao chạy lên đó. Mà thôi, mày quay phim luôn đi cho chắc ăn. Tao biết rồi. Ok, lên đi. Mình rồ ga vọt lên. Nhưng Thanh Sida bỗng gọi giật. Đưa tay níu áo mình. Khoan, khoan đã, tao nghĩ ra cách này hay hơn nè. Cách gì?

chỉ nghe tiếng mưa rơi tí tách và tiếng tim mình lỗi nhịp. Mình bỗng phát hiện ra một điều, đôi khi im lặng cũng mang lại những giá trị không thể đo đếm được, hơn vạn lời nói. Ít ra là những cảm xúc đang đến với mình lúc này. Tê dụ chị ra đây mà sao im ri, không nói gì hết vậy? Chị hỏi khẽ, làm mình từ trong cơn hoang tưởng choàng tỉnh. Chị mà không nói chắc mình ngồi im đến sáng luôn, lâu lâu xến phát, lú con mẹ nó rồi. Thấy chị đang có nhiều chuyện quá, em không muốn làm chị rối thêm. Mình trầm ngâm rồi nói nhỏ, vừa đủ hai người nghe. Không hiểu sao mình rất thích bầu không khí yên tĩnh này, sợ lớn tiếng sẽ phá tan nó đi mất, vậy thì tiếc lắm. Chị cười, nụ cười mình vẫn mơ thấy hằng đêm. Lo cho chị vậy hả? Chị không sao đâu, chuyện dưới quê chị quên hết rồi, không nghĩ đến nữa, mệt thêm thôi. Ừm, chuyện lần trước em nói với chị. Im lặng một lúc, mình nói lấp lửng. Chị có nghĩ đến, không phải chị không tin Tê, nhưng mà... Nói đến đây chị dừng lại, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đã phủ đầy những giọt nước mưa, mắt nhìn xa xăm. Nhưng mà nó đối xử với chị tốt quá, trước mặt chị lúc nào nó cũng đàng hoàng lịch sự, nên chị không rõ phải không? Mình tiếp lời còn dang dở của chị. Ừm, chị gật đầu. Không sao, em không trách chị, vài hôm nữa sẽ có bằng chứng, rồi chị sẽ tin em thôi. Chị nhìn mình. Tê định làm gì vậy? Đừng làm gì bậy nhen. Đừng lo, em có cách của em, rồi chị sẽ biết thôi. Mình cười tự tin, có máy ghi âm rồi thì mọi việc sẽ quay lại quỹ đạo như trước thôi. Lúc chiều ảnh có đến đưa chị về, dụ chị đi ăn. Chị chợt nói. Rồi sao chị không đi? Em thấy chị về sớm. Mình thắc mắc. Chị trầm ngâm một lúc, rồi lắc đầu. Không biết, từ sau chuyện tối đó hôm mình chờ chị đi đánh ghen hụt, nghe những gì Tê nói, chị thấy sợ sợ. Lại im lặng một lúc lâu. Sao Tê cứ phản đối người đó vậy? Chị hỏi, nhưng không nhìn mình. Tại nó không tốt, phải nó yêu chị thật lòng, em không cần làm gì đâu. Câu nói này của mình cũng không biết là thật hay tự dối lòng. Thằng nông dân theo chị, mình còn có lý do để cản vì bảo vệ chị. Vậy nếu đổi lại là một người khác, thật sự tốt với chị, mình có cản trở không? Hay sẽ chúc phúc cho chị? Mình không trả lời được các bác ở. Đôi mắt đen láy của chị long lanh nhìn mình. Sao Tê tốt với chị quá vậy? Chị là chị của em mà. Không tốt với chị thì tốt với ai? Với lại chị cũng tốt với em mà, em đáp lại thôi. Mình trả lời tưng tửng, nhưng quay mặt đi nơi khác. Mình không dám nhìn vào mắt chị, có lẽ sợ những điều chôn giấu trong lòng bị chị nhìn ra. Ừm, cảm ơn Tê nghen. Chị nhoẻn cười. Mình nhún vai. Chuyện phải làm thôi, he he. Ngồi thêm một lúc nữa, chị chợt đứng lên. Khuya rồi, chị ngủ hén, Tê cũng ngủ sớm đi, thức khuya hoài không tốt đâu. Ừm, chị ngủ ngon nhen. Mình cũng đứng lên, nhưng chị đi vào trước. Chụt, Tê cũng ngủ ngon. Khi đi ngang qua mình, chị đột nhiên hôn nhẹ vào má mình các bác ở, sau đó nhìn mình cười tinh nghịch rồi bước vào nhà, bỏ lại mình đứng ngơ ngác thẫn thờ như vừa bị sét đánh ngay tờ rim. Có lẽ đó là nụ hôn của người chị thương cậu em trai, không có ý gì. Nhưng với mình vẫn sướng, đến tận bây giờ, khi đang ngồi review cho các bác, mình vẫn còn nhớ như in cảm giác lúc đôi môi mềm mại của chị lướt nhẹ trên má mình. Thật trên cả tuyệt vời, gai ốc nổi hết cả lên, tim ngừng đập, máu dồn toàn bộ vào bộ phận dũng mãnh nhất của người đàn ông. Phần 10. Phần này mình sẽ kể thêm cho các bác nghe chuyện mấy em gái trong lớp mình. Mình học lớp kế toán. Mà công việc này thì các bác biết rồi đấy, toàn nữ, nam trong lớp chỉ được gần 20 thằng, nữ khoảng 80, tính theo tỷ lệ thì là 4 nữ versus 1 nam. Lớp mình nữ đông nhưng rất hung hãn, cũng phải thôi, bởi thành phần chủ yếu toàn là các em Lacoste. Loại bỏ đi số này chỉ còn lại tầm trên dưới 10 em gọi là khá. Hai em mà mình sắp kể nằm trong số hàng, hiếm, này. Hai em này từ đầu năm học, mình đã cho vào tầm ngắm. Ngay từ hôm khai giảng, đang thất vọng vì lớp toàn Lacoste thì mấy em này đi vào, làm dịu đi con tim đang khô cằn nhỏ máu vì bị gai cá sấu đâm của mình, gái đẹp sao nó toàn xuất hiện vào giờ chót các bác ở. Nhóm này gồm 4 em, phần trước mình đã nói sơ qua. Do vị trí đặc thù của mình, ngồi bàn chót ngay cửa ra vào, tiện ngắm gái nên khi bước vào các em đều có nhìn mình. Mà kể cũng lạ, cứ có gái nhìn là mình lại ngó lơ sang chỗ khác, kiểu, bố đét quan tâm. Như mấy đứa bạn vẫn hay gọi mình là chảnh chó. Mình thật sự không phải cố tình làm thế, nhưng chả hiểu sao lần nào cũng vậy, thuộc về bản chất rồi không sửa được. Thế nên lần nào gái đi qua rồi mình cũng tiếc bỏ mợ. Lần này vẫn thế, bốn em bước vào, mình lại ngó sang chỗ khác. Trong khi con nhỏ ngồi cạnh mình thì khều. Thấy Diễm My đẹp không? Ờ, cũng được. Lúc này mấy ẻm đi qua rồi, mình mới vừa liếc một cái. Trong lòng thì nghĩ khác, con nhỏ ngon quá. Hồi trước học cấp 3 chung với em, trai mê nhiều lắm đó. Con nhỏ nói, mê em kia chứ có mê nó đâu mà khoe, lạ vãi. Con nhỏ ngồi kế bên này là nỗi đau khổ của mình. Nó tên Bảo Ngọc, tên đẹp nhưng người thì ngược lại. Trước khi nhập học vài tuần, mình có hẹn nó đi uống cà phê, sai lầm vẫn là anh. Vì sao mình biết nó thì lại là một câu chuyện dài khác nữa. Lúc trước mình có quen một ẻm khá xinh, hiền lành tên Hương. Quen gần một năm thì chia tay, vì ẻm kiểm soát mình quá, tính mình thì thích bay nhảy, la cả cùng bạn bè, tù túng không chịu được. Có thời gian mình sẽ kể sau về em này, nhưng trong thời gian quen ẻm, có lần mình ra giúp ẻm thì gặp em Bảo Ngọc, nhà em Hương rất khó khăn, mỗi lần hẹn đi chơi ẻm phải nhờ bạn lại vờ rủ đi chơi, sau đó tách ra đi riêng với mình. Hôm đó trời tối thế nào, mà mình nhìn nhầm em Bảo Ngọc thành mỹ nhân, về nhà đêm ngày tơ tưởng. Còn lén lấy đờ ti em Hương trộm số đờ ti của em Ngọc, định để dành sau này có dịp sẽ tán các bác đừng ném gạch mình, lúc đó mới quen em Hương thôi ợ. Thời gian gần năm trôi qua, quen em Hương nên mình cũng không nghĩ đến em Ngọc nữa. Sau này chia tay rồi, một lần vô tình xem list đờ ti tìm. Gái thì thấy số em Ngọc, mình mới nhắn tin làm quen rồi hẹn gặp. Khi gặp rồi thì hỡi ơi, là cốt chính hiệu, được mỗi cái dáng khá bốc, cơ mà gái bốc cỡ nào nhưng mặt xấu mình vẫn không thể cảm hứng làm thơ nổi. Sau lần gặp đó được tầm nửa tiếng thì mình ù té chạy. Về nhà em nó vẫn thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho mình. Nhất là đêm khuya, hay than buồn cần có người tâm sự. Mình lịch sự nên cũng ậm ừ trả lời cho qua chuyện. Cho đến hôm khai giảng, vào lớp tình cờ gặp lại em, không ngờ lại học chung với mình. Thế là lết lại ngồi sát gần mình cho đến tận bây giờ luôn. Trong lớp ai cũng nghĩ mình và em là một đôi yêu nhau say đắm, ngày nào cũng ngồi cạnh, thật là khổ vãi, nhiều lúc mình cố tình đi trễ, để ngồi chỗ khác, nhưng vừa bước vào lớp là em ngoắc lại, em có chừa chỗ cho anh nè. Bó tay, hết cách mình đành âm thầm chịu khổ. Phải em nó bình thường mình cũng cố chịu được, đằng này càng tiếp xúc càng thấy em não não sao đó. Có hôm đang ngồi chép bài, tự dưng em lấy ra tờ giấy. Bảo mình ngồi yên cho ẻm vẽ, éo biết nói gì luôn. Rên gì tí để mấy bác hiểu nỗi khổ của mình khi phải chịu đựng em Lacoste não thiếu nếp nhăn. Trở lại chuyện em Diễm My, từ hôm tăng tia em ấy đến nay mình vẫn chưa có dịp làm quen. Ngồi học chỉ nhìn lén từ sau lưng, em này tóc uốn hơi xoăn, để dài chấm lưng, đi học lúc nào cũng make up nhẹ, má phớt hồng, môi đo đỏ cùng với làn da trắng bóc. Tương tá thì không cao không thấp, khúc nào ra khúc đó, nhìn mà trải rãi. Nhóm ẻm gồm 4 người đi học luôn ngồi cùng nhau, 2 Lacoste một mập một ốm, còn lại ẻm và một em nữa nhìn cũng dễ thương, nhưng không bằng em My. Cách đây mấy ngày, đang ngồi học thì thằng Quốc thằng này mập mạp, nhìn hơi khù khờ cầm cục giấy vứt qua bàn mình. Em Ngọc cúi xuống đất lượm lên, lúc này như có linh tính, mình liếc lên bàn em My, thấy tụi ẻm cũng đang ngó xuống liền đánh trống lảng ngồi chăm chú nhìn lên bảng chép bài. Thật ra trong lòng đang đánh lô tô. Cứ cầu mong tờ giấy đó là của mấy ẻm ném xuống làm quen với mình. Liếc liếc qua thì thấy em Ngọc đang chăm chú đọc tờ giấy, mà chờ hoài không thấy đưa mình. Địch, xé là chết với ông. Nè, em Ngọc khều mình, đưa tờ giấy. Gì vậy? Mình giả vờ ngây thơ, không biết gì. Coi đi rồi biết. Em Ngọc nói cộc lốc, rồi cắm cúi chép bài. Mình chậm rãi cầm tờ giấy lên xem. Nét chữ khá mềm mại nữ tính, anh ơi cho em SDT được không? Hờ hờ, biết ngay mà. Đọc hàng chữ mà mình sướng run người các bác ợ. Mình định trả lời ngay, nhưng lúc này chợt thấy mấy ẻm đang ngó xuống, nên mình giả vờ không quan tâm, vứt tờ giấy qua một bên, tiếp tục chép bài. Bạn đang nghe chuyện Diễm làm audio bởi Linh Trương. Hôm sau, vẫn như mọi ngày, sáng học, có khác chút là chưa đi chơi với một em trong lớp. Rất tiếc. Dù mình rất muốn nhưng em này không phải em Diễm My, mà lại là một em My khác. Thôi, chuyện này lát kể sau, giờ kể về chuyện mình và chị đã. Chiều nay, trời bắt đầu đổ mưa to, thấy lo cho chị nên mình xách xe chạy lại tiệm rước chị về. Tiệm vắng khách, chị và chị Ánh đang ngồi tâm sự gì đó, lúc thấy mình vào, cả hai bỗng im ri. Đang nói xấu mình hay sao đó, tiếc là không nghe được, làm mình bị đơ mất mấy giây. Sau đó là những phút giây chém gió thần công, mình kể một đống chuyện cười làm hai chị cười nghiêng ngả, khoản này hơi bị có khiếu. Ngồi chờ ngớt mưa cả tiếng nhưng chờ mãi vẫn không có dấu hiệu tạnh, mình và chị đành mặc áo mưa về. Lúc này thì thằng nông dân phone cho chị, hỏi chị về chưa để nó qua đưa về, trời mưa nó lo hư rau à thằng chó. Chị nói có mình ghé cùng về rồi, kêu nó khỏi lại. Khỏi nói chắc các bác cũng biết cảm giác của mình lúc đó như thế nào khi chị cho nó ra rìa, một không nghiêng về đội chủ nhà, yêu mốt phái. Hai chị em lúc xúc chạy về, chị chạy trước, mình hộ tống phía sau. Mưa to kinh dị, cây cối bị gió thổi ngả nghiêng nhìn sợ bỏ mợ, chẳng may gãy một cành rớt vào đầu chắc ra đi vĩnh viễn không gặp lại các bác được nữa. Xe mình mà còn bị gió thổi bê qua bê lại, các bác đủ hiểu ông trời chém gió vãi thế nào rồi đấy, may sao cuối cùng mình và chị vẫn về đến nhà an toàn. Có đi cảnh mưa gió như thế mới thấy được mái nhà ấm cúng quý giá nhường nào. Sau đó là công đoạn nấu nướng, cơm nước, tầm gần 7 giờ, mình lại rủ chị ra ban công ngắm mưa, hy vọng lại được chị cao hứng thưởng cho một nụ hôn như hôm qua. Nhưng chị đề nghị xem phim, ok thôi, mình hưởng ứng nhiệt liệt, rước chị vào hang ổ. Trong thời gian khởi động máy, mình tranh thủ chạy vào toilet phun sương tí cho nhẹ nhõm để lấy lại tinh thần. Xem phim với chị, nhắc đến đoạn này, bây giờ nghĩ lại vẫn còn run các bác ở. Cả đống phim 18 cộng mình để cả bên ổ e, để lộ thiên luôn, không ẩn hay gì cả. Vì bình thường đâu có ai chạm vào máy mình, hôm nay sơ suất để chị ngồi lại một mình. Đang giải quyết tâm sự, chưa được nửa đường mình chợt nhớ ra, vội vã chạy vào phòng, chân ướt nên bị trượt một phát chớp chới, may mà gượng lại được. Vào thì thấy chị đang xem ảnh của mình lưu bên ổ đê, may phước ông bà để lại, chẳng may chị lục sang ổ eo biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa, mình không dám nghĩ. Sau đó là màn lựa phim, định chọn phim kinh dị nhưng chị không chịu, bảo là ngủ một mình sợ lắm chị ơi, có em sẵn sàng ở bên cạnh bảo vệ chị đây, tình cảm thì thấy toàn 18 cộng. Mình không muốn đầu độc chị, cuối cùng quyết định xem phim hình sự, Người đàn ông trên gờ tường. Bác nào chưa có dịp xem thì nên xem, phim khá hay, không phải hối tiếc 100p cuộc đời đâu. Theo thường lệ, mình lại tắt đèn, xem phim mới thú. Chị lúc đầu cũng hơi phản đối, nhưng sau khi nghe mình giải thích đây là truyền thống thì đành xuôi theo. Tèn tén ten, cine trong nhà bắt đầu. Do xem phim nên mình và chị không nói được gì nhiều. Thỉnh thoảng có khúc nào hay, kịch tính chị lại quay sang mình. Hay quá hén tê. Hay thiệt. Tất nhiên, lần nào mình cũng bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc, mà cũng phải nói phim hay thật. Vừa xem mình vừa tranh thủ chém gió chị tí, đoán trước tình huống phim sắp diễn ra. Đoán trúng được vài lần, còn lại toàn chật lất. Mấy lần ít ỏi mình đoán trúng, chị lại quay sang tặng mình một nụ cười ngọt ngào, nhìn yêu vãi. Giỏi quá ta. Chứ sao. Mình được dịp nghênh mặt lên, cơ mà vẫn tỏ vẻ bình thường, kiểu chuyện mũi quá đơn giản, không có gì đáng nói. Cái mặt mình thế này đây. Riêng hàng chục lần đoán chật, chị vẫn vờ như không để ý gì đến chuyện đó, chăm chú xem phim. Chị tế nhị lắm các bác à, càng ngày mình càng yêu, ở đâu ra bà chị đáng yêu thế cơ chứ, làm khổ mình quá. Vừa ăn poka vừa xem phim, thỉnh thoảng quay sang ngắm chị, không còn gì tuyệt vời hơn. Chỉ có điều bị thằng nông dân phá mấy lần, nó đờ ti chị liên tục, chị định nghe nhưng mình giật đờ ti lại không cho, bảo là đang xem phim mà nghe gì, tí xem xong tha hồ mà nói. Chị cũng không phản đối, nhưng đến lần thứ ba nó gọi, chị lấy lại đờ ti nhắn tin gì cho nó mình không rõ, liếc muốn lòi mắt mà vẫn không xem được. Sau đó không thấy nó gọi nữa. Xem phim xong, chị về phòng ngủ, không quên chúc mình ngủ ngon. Tiếc là nụ hôn giống hôm qua mình đang mong đợi lại không xuất hiện. Chị hẹn mình ngày mai lại xem phim tiếp.